Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Phượng Hoàng Tông chính thức được thành lập. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã gọi là công khai thừa nhận cái thân phận của mình với cao tầng của không nói có cao tầng thì không đúng, là với đám người thiên kiêu của Liên Minh Tinh Không. Và bây giờ thì hắn đã chuẩn bị cho thế cục mà phải đối đầu với Liên Minh Tinh Không khi mà đã gọi là kéo các cái mối quan hệ của mình ở thánh vực như là Liễu Gia, Đồ Long Trấn, Thái A Cung, nói chung là các cái thế lực này cũng đều ủng hộ Tô Hàn cả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thiên Kiêu Thủ Tôn Thánh Vực, nam tử tên là Bạo Tuyết kia đã từng là yêu long cổ đế Tô Hàn. Không biết từ khi nào thì trong thánh vực bỗng nhiên lưu truyền chuyển ngôn như vậy. Cho dù giờ phút này đại quân yêu ma áp cảnh, các thế lực lớn thế cục đang rất mãnh liệt, thế nhưng không thể nghi ngờ sau khi chuyển ngôn này xuất hiện, nó cũng giống như một quả bom nguyên tử vậy, cấp tốc dẫn nổ trong thánh vực. Người đã từng là các chủ đồ thần các, thánh chủ của thánh vực, là chúa tể đệ nhất, là yêu long cổ đế. Cho dù trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng một chuỗi tên tuổi này vẫn khắc sâu trong lòng người thánh vực. Cho dù là đám hậu bối thì cũng không giờ khắc nào là không nghe thấy những chuyển ngôn như thế. Tinh Không Liên Minh muốn nghiền ép nhưng căn bản cũng không đè xuống được. Bọn hắn càng làm vậy thì càng nổi lên lòng hiếu kỳ của tu sĩ. Yêu long cổ đế vãng sinh tới sau. Mấy vạn năm trôi qua, đồ thần các đều đã trở thành lịch sử. Điều này làm sao có thể? Ta kháo, vì đệ nhất chúa tể của nhân tộc vẫn luôn là tồn tại kính sợ trong lòng ta, là tấm gương mà ta sùng bái, lại vẫn còn sống sót. Hừ, năm đó yêu long cổ đế ngã xuống, tin tức truyền khắp thiên hạ, ta cũng không tin là hắn còn sống. Đúng vậy, nếu như thực sự còn sống, vậy thì những năm gần đây, đội thần các bị tào ngộ đại biến như thế, tại sao chưa bao giờ thấy hắn hiện thân? Vậy mà lại đem thiên kiêu thủ tôn, nói thành ra là yêu long cổ đế chuyển thế. Đến cùng sự thật là vậy, hay là Bạo Tuyết kia đang mạo danh yêu long cổ đế, cố ý đánh bóng tên tuổi cho mình? Thực sự là có khả năng nha, dù sao chiến lược của Bạo Tuyết hoàn toàn chính xác là khủng bố. Nhưng hắn có vẻ như cũng không có gia nhập bất kỳ một thế lực nào, chẳng qua chỉ là một thành viên của chiến đội bình thường mà thôi. Khả năng cái rắm, dùng tư chất của Bạo Tuyết chỉ cần hắn muốn gia nhập, sợ là tất cả các thế lực sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mà bế về, căn bản không cần phải dựa vào biện pháp như vậy để đánh bóng tên tuổi. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Liên Minh Tinh Không đang trưởng thiên, ngay tại lúc này mà đi giả mạo yêu long cổ đế thì có khác nào là uống thuốc sâu cho khỏe đâu. Vậy thì tại sao lại có dạng chuyển ngôn này? Bất cứ chuyện gì cũng không có khả năng không có khói thì làm sao có lửa. Nếu chỉ là số ít mấy người truyền tai thì cũng thôi. Thế nhưng rất nhiều thành viên của các thế lực lớn, các loại đệ tử cao tầng đều đang đàm luận về việc này. Dùng trình độ linh thông về mặt tin tức của bọn họ thì chỉ sợ sự việc không đơn giản như thế. Đủ các loại nghị luận và náo động vang lên trong các góc của thánh vực. Cho dù là tại thời điểm phải đối mặt với đại quân yêu ma, thì chiến sĩ nhân tộc ở tuyến phòng ngự thiên thành cũng thi thoảng hướng về phía khu hai của thần hải mà nhìn. Bọn hắn biết cái vị đang ở trung tâm của cơn gió lốc kia giờ phút này đang ở trong một cái lều vải nào đó ở khu thần hải thứ hai. Việc này cấp tốc lên men, dẫn đến lòng người thánh vực đều bàng hoàng. Tất cả mọi người đều là người sáng suốt, chuyện năm đó cũng không phải bí mật gì. Yêu long cổ đế cùng với thánh chủ hiện thời có ân oán và khúc mắc, giữa đồ thần các và Liên Minh Tinh Không thì có huyết hải thâm cừu, cơ hồ giờ phút này đều phơi ra ánh sáng. Nếu như yêu long cổ đế thực sự còn sống, đồng thời trở về thánh vực, vậy thì giờ phút này, nhân tộc đã không thể bình tĩnh được, tất nhiên sẽ phải nhấc lên sóng to gió lớn. Mà đối với việc này, tựa hồ thời điểm không tìm thấy kết quả, thì có những người tâm tư kín đáo bỗng nhiên lại nhận ra một ít thứ. Có nghe thấy gì hay không? Thiên kiêu thủ tôn Bạo Tuyết đã nộp phê văn hướng Liên Minh Tinh Không muốn thành lập một tông môn. Thật sao? Nhưng mà cái này có vẻ như cũng chẳng phải sự tình gì đáng kinh ngạc. Tu vi của Bạo Tuyết mặc dù chỉ là phàm thánh nhưng chiến lược của hắn đã vượt xa cả nguyên thánh bình thường. Hiện tại trong thánh vực, rất nhiều thế lực mọc lên như nấm sau mưa, tầng tầng lớp lớp. Ngay cả hư thánh cũng có thể thành lập tông môn, thì Bạo Tuyết dĩ nhiên cũng có tư cách này chứ. Ta đoán là Liên Minh Tinh Không khẳng định trước tiên sẽ đồng ý. Đối với loại thiên kiêu kinh thế như vậy, thì Liên Minh Tinh Không vẫn là vô cùng xem trọng. Dám chó! Nghe nói Liên Minh Tinh Không ngay lần đầu tiên đã cự tuyệt phê văn. Cái gì? Điều này là vì sao? Liên Minh Tinh Không đối với việc tổ chức phê văn cho các thế lực cơ hồ không hạn chế, vô cùng lỏng lẻo, không làm nghiêm, tại sao lại cự tuyệt? chẳng con nhà bà lẽ. Từ chuyện trước đó, chỉ sợ từ hướng này là chúng ta nhìn ra mánh khóe rồi. Người thông minh vẫn luôn luôn không ít, dù sao thì mọi người hàng ngày cũng ăn muối iốt. Nếu như Bạo Tuyết thật sự chỉ là Bạo Tuyết, vậy thì Phê Văn thành lập tông môn của hắn, sau khi bị Liên Minh Tinh Không cự tuyệt, hẳn là sẽ tạm thời yên tĩnh một đoạn thời gian. Thế nhưng, nếu nhắn khăng khăng cứ muốn thành lập tông môn, vậy thì chuyện này phải chờ khảo cứu. Mà Tô Hàn cũng không để cho đám hóng chuyện của Thánh Vực thất vọng. Sau khi vui sướng trùng phùng với Liễu Thanh Giao, hắn đứng trước lều vải đối với tất cả mọi người của Phượng Hoàng Tông, hướng ra Thánh Vực mà tuyên bố Phượng Hoàng Tông chính thức được thành lập. Tin tức này cũng không hề ẩn giấu, ngược lại còn dùng tốc độ cực nhanh truyền ra khu hai thần hải, truyền ra đại khu Đông Phương và truyền khắp Thánh Vực. Hết thảy tu sĩ đều triệt để chấn kinh. Dưới tình huống mà Liên Minh Tinh Không không đồng ý, Phượng Hoàng Tông vẫn như cũ thành lập, Bạo Tuyết hắn lấy dũng khí từ đâu? Phải biết rằng là sự tình mà không được Liên Minh Tinh Không công nhận, một khi đối phương cứ khăng khăng chấp hành, lập tức sẽ dẫn tới sự đả kích của Liên Minh Tinh Không. Mà Bạo Tuyết tình nguyện gánh chịu lửa giận và áp lực của Liên Minh Tinh Không, vẫn muốn thành lập tông môn sau. Mục đích của hắn đến cùng là gì? Đáp án tựa hồ đã ra manh mối, có người thở dài một hơi. Kết quả đã vô cùng rõ ràng. Sự tình để cho mọi người không thể tin được kia là sự thật. Ngoại trừ hắn ra thì không có bất kỳ một cái phàm thánh nào lại dám trái lại ý chỉ của Liên Minh Tinh Không. Tin tức Vượng Hoàng Tông thành lập rất nhanh chuyển đến tai của Liên Minh Tinh Không. Liên Minh Tinh Không đầu tiên cấp ra quả quyết là dùng hành động uy hiếp để đáp lại. Phàm là tông môn mà Liên Minh Tinh khuyên cự tuyệt thì đều không phù hợp với điều kiện. Cưỡng ép tổ chức chính là đang mạo phạm vào uy nghiêm của Liên Minh Tinh Không, bỏ qua pháp lệnh, miệt thị địa vị của Liên Minh Tinh Không. Trong vòng 3 ngày nếu như không giải tán, chấp pháp bộ của Liên Minh Tinh Không sẽ buông xuống tiến hành đả kích. Quy tắc đáp lại này vừa xuất ra, tu sĩ của Thánh Vực lập tức ngửi được một cỗ mùi vị đối chọi gay gắt. Không thể nghi ngờ, nơi mà Liên Minh Tinh Không nhắm vào chính là Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn cấp ra 3 ngày thời gian, đồng thời trong vòng 3 ngày này sẽ có hành động. Một trận đại chiến kinh thiên cách mấy vạn năm, tựa hồ lại kéo màn che một lần nữa. Ở khu vực thứ hai thần hải, trong lều vải, cao tầng Phượng Hoàng Tông tụ tập ở đây. Bên cạnh Tô Hàn để mấy cái truyền âm tinh thạch thỉnh thoảng lấp lánh, đại biểu là đang có người truyền âm cho Tô Hàn. Liễu Thành Giao cũng không ngồi cạnh Tô Hàn, mà cùng với Thánh La bà và cường giả của Liễu gia ngồi vị trí phía dưới. Chân mày lá liễu, răng môi óng ánh, tóc dài ghim lên, làn da trắng ngần, giống như một tạo hình tuyệt sắc của thượng thiên, ngũ quan tinh xảo, khiến cho mọi người của Phượng Hoàng Tông thỉnh thoảng phải ghé mắt nhìn. Sự tình liên quan tới Liễu Thanh Giao thì đám người Lăng Tiếu Tín Lăng cùng một đường đi tới với Tô Hàn sớm đã nghe đến mức là lỗ tai cả lên kén rồi. Ngày hôm nay là lần đầu tiên bọn hắn mới chân chính nhìn thấy Liễu Thanh Giao. Vốn cho rằng nàng là một nữ tử yêu kiểu yếu đuối, thế nhưng so với tưởng tượng thì lại hoàn toàn không giống. Khí chất của nàng anh vũ hiên ngang, không hề giống như công chúa, cũng không giống kiểu nữ vương, mà nó nằm ở đoạn giữa, cho người ta một loại cảm giác mâu thuẫn nhưng lại cực kỳ hưởng thụ. Liễu Thanh Giao ngồi ở chỗ này cảm nhận ánh mắt của mọi người, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười hữu hảo. Điều này khiến bọn người Lăng Tiếu vô cùng xấu hổ, vội vàng thu hồi tầm mắt, cố gắng để cho mình không nhìn nữa. Bọn hắn tự nhiên thì không có ý nghĩ gì khác, chẳng qua đối với nữ tử thường xuyên nghe vào trong tai này phi thường tò mò. So sánh với bọn hắn thì đám người Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ, Nam Cung Ngọc có hai loại cảm giác. Các nàng mặc dù ngồi bên cạnh Tô Hàn, nhưng lại giống như tình nhân nhìn thấy chính cung vậy. Liễu Thanh Giao, mặc dù thân sắc bình tĩnh không lộ ra bất luận là dáng vẻ căm thù gì, nhưng các nàng vẫn như cũ cảm thấy là chính mình thấp hơn một bậc. Không có cách nào. Đây chính là nữ nhân ở vô số năm trước để cho Tô Hàn phải bỏ ra cả tính mạng cũng muốn bảo vệ. Mặc dù trong lòng các nàng đang an ủi chính mình, thế nhưng vẫn là hiểu rõ nếu như luận về địa vị, thì nếu Liễu Thanh Giao nói là thứ hai, không ai dám nói là thứ nhất. Để cho các nàng nhẹ nhàng thở ra chính là thời điểm đánh giá Liễu Thanh Giao, thì nàng cũng đánh giá lại mình, không hề có loại cảm giác xem thường đối địch hay là ánh mắt khinh thường, mà ngược lại giống như một vị tỷ tỷ nhà bên, chiếu cố và an ủi đối với vãn bối vậy. Một đoạn thời gian, đám người Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, cực kỳ ăn ý đi xuống dưới. Một màn này để cho đám người Lăng Tiếu vô cùng khó hiểu, bởi vì các nàng liền đứng ở đối diện nhóm người mình. Các người lên, chúng ta ngồi đây, Tiêu Vũ Nhiên nói. Lăng Tiếu sửng sốt một chút rồi liếc đám người Tín Lăng, tựa hồ hiểu được chút gì đó, vội vàng nhường chỗ. Các nàng Tiêu Vũ Nhiên ngồi xuống, vừa vặn đối diện với Liễu Thanh Giao. Liêu Thanh Giao ngồi đó nhìn các nàng cũng không nói gì, chẳng qua chỉ mỉm cười gật đầu. Còn trên chủ vị thì Tô Hàn ngồi rất ngay ngắn, trong lòng hắn nghĩ tới rất nhiều sự tình, cũng không quan tâm đến chút nữ nhi tình trưởng như thế này. Sau một lát Tô Hàn mới mở miệng. Phượng Hoàng Tông chính thức được thành lập, sắp sửa khai chiến với Liên minh Tinh Không, nhưng mà chúng ta trong thánh vực cũng không có trụ sở tông môn. Một tòa tông môn mà không có trụ sở thì tương đương với không có một nơi đặt chân yên ổn. Đây là sự tình phải suy tính đầu tiên. Nơi này là đại khu phương Đông. Bản tông trước đó tới đây, nguyên nhân chỉ là bởi vì đường ức. Nói thật thì luận về trụ sở tông môn, đại khu phương Đông cũng không phải là lựa chọn tốt. Đại khu phương Nam mới là nơi mà trong lòng bản tông ngưỡng mộ, bởi vì là Nam Thiên Môn đặt ngay trong đại khu phương Nam. Thời gian kế tiếp thì những người khác của thượng đẳng tinh vực ở Phượng Hoàng Tông cũng sẽ dần tiến vào thánh vực. Nếu như chúng ta không thể trưởng khống Nam Thiên Môn, đối với bọn họ không thể nguy hiểm, không thể nghi ngờ là tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Phía nam của đại khu phương Nam chính là Nam Thiên Môn, nơi đó có một vùng núi được gọi là Kỳ Lân Sơn Mạch. Bản tông cho rằng Kỳ Lân Sơn Mạch chính là chỗ thành lập trụ sở tông môn tốt nhất. Liên Ngọc Trạch là đệ nhất trưởng lão của Phượng Hoàng Tông, hiển nhiên sớm đã cầu thông ý nghĩ này với Tô Hàn. Sau khi dứt lời, Liên Ngọc Trạch liền đứng lên. Kỳ Lân Sơn Mạch dài đến là 109.000 dặm, đông thông với Cát Minh Sơn Xuyên, tây thông với Thần Chiến Di Chỉ, nam thông với Nam Thiên Môn. Có thể nói chỉ có phương Bắc là con đường duy nhất để tiến vào Kỳ Lân Sơn Mạch. Liên Ngọc Trạch nói xong, Lăng Tiếu liền cau mày. Cát Minh Xuyên Sơn đó vốn là cái đường biên giới giữa nhân tộc và yêu ma nhất tộc. Thần Chiến Di Chỉ lại có rất nhiều tàn hồn của đại năng thánh cảnh cộng với oán niệm lưu lại. Chúng nó không có ý thức, thế nhưng lại có thể cảm giác được hết thảy sinh linh. Bản năng sẽ tiến hành sát lục. Nếu như đem Kỳ Lân Sơn Mạch chọn làm trụ sở tông môn, vậy thì Phượng Hoàng Tông tương đương với lưỡng đầu thọ địch. Ngoài trừ Nam Thiên Môn ở phía sau, thì ba phương hướng khác đều cực kỳ nguy hiểm. Chính bởi vì như vậy, tông chủ mới đem nơi này chọn làm trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch nói. Nếu như Phượng Hoàng Tông thành lập, vậy thì khẳng định sẽ dẫn tới một loạt đả kích. Đối với Phượng Hoàng Tông mà nói thì vô luận là Cát Minh Sơn Xuyên hay là Thần Chiến Di Chỉ đều là tuyến phòng ngự tốt nhất. Lăng Tiếu suy nghĩ một lát rồi nói, ta hiểu rõ ý tứ của tông chủ và Liên trưởng lão, thế nhưng chúng ta muốn tóm lại hai địa phương này để triệt để chiếm lĩnh Kỳ Lân Sơn Mạch chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng là như thế, nhưng coi như là vậy thì chúng ta cũng nhất định phải vượt qua chỗ khó, trước hết là bắt Kỳ Lân Sơn Mạch vào trong tay, Liên Ngọc Trạch nói. Tô Hàn mở miệng, Cát Minh Xuyên Sơn bên kia hiện tại có rất nhiều chiến đội trú đóng, bọn họ tạm thời có thể ngăn chặn yêu ma, chỉ khi nào là trụ sở Phượng Hoàng Tông ta chuyển rời đến Kỳ Lân Sơn Mạch thì sẽ có nhiều chiến đội rút khỏi Cát Minh Sơn Xuyên. Về tâm lý của Nguyên Linh, Tô Hàn ta thì chắc chắn là phải trọng yếu hơn so với yêu ma rồi. Nghe được lời ấy, rất nhiều người đều nhíu mày. Liễu Thanh Giao lần đầu tiên mở miệng, nếu như nhân tộc thực sự là bị yêu ma diệt đi, vậy thì Phượng Hoàng Tông có gì hủy diệt hay không có ý nghĩa gì đâu. Ta trước đó đã từng gặp qua Nguyên Linh, chí hướng của hắn không nằm tại Ngân Hà Tinh Hạ. Có lẽ đối với hắn mà nói, sinh tử tồn vong của nhân tộc ở Thánh Vực không có trọng yếu, mà ta mới là uy hiếp lớn nhất với hắn. Vẻ mặt của Tô Hàn băng lãnh. Nguyên Linh đã dựa thế vào đệ bát thế tử, vậy thì vũ trụ đối với hắn sẽ có sự hiểu biết nhất định. Hắn thực sự là không có nhân tính gì để mà nói. Vì tư lợi của bản thân, hắn sẽ không từ thủ đoạn. Vũ trụ rộng lớn cỡ nào, há là thứ như Ngân Hà Tinh Hạ có thể so sánh. Để cho Tô Hàn chết mới là mục tiêu lớn nhất trước mắt và cũng là mục tiêu trọng yếu nhất của hắn. Coi như là những thế lực khuất dưới cờ của Liên minh Tinh Không có thể tỉnh ngộ hay không, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt có chút phức tạp. Lúc này Ngân Hà Tinh Hạ cuối cùng cũng không phải chỉ có Liên minh Tinh Không mà là của cả nhân tộc. Tại thời điểm phát giác ra được những thứ này, nếu những thế lực kia vẫn như cũ còn không tỉnh ngộ, vậy thì nhân tộc bị diệt cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Mà chết thì cũng đáng đời. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì chúng ta cũng có thể mượn nhờ việc này làm ra một cái thiên văn chương, Liễu Thành Giao bỗng nhiên nói. Mọi người khẽ giật mình, không rõ ý tứ của Liễu Thành Giao. Chỉ có Tô Hàn như cười như không nhìn nàng. Về chuyện này, giao cho người làm, như thế nào? Liễu Thành Giao khẽ gật đầu. Đây hoàn toàn chính xác là việc ta hẳn nên làm. Chuyện này, Liễu gia ta ra mặt thì không thể thích hợp hơn. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, Tô Hàn nói. Truyền lệnh xuống, sáng sớm ngày mai, Phượng Hoàng Tông bắt đầu di động tới Kỳ Lân Sơn Mạch. Cũng đúng vào lúc này, truyền âm tinh thạch trong tay của Liên Ngọc Trạch sáng lên. Hắn liền hướng Tô Hàn khom người nói: "Tông chủ, người của Cửu Sát Cung đã tới, mời bọn họ vào." Tô Hàn nói. Liên Ngọc Trạch gật đầu tự mình ra đón, sau một lát liền đem mấy người của Cửu Sát Cung dẫn vào lều vải. Người cầm đầu là một nam tử trung niên, khuôn mặt thoạt nhìn hết sức hiền lành. Hắn không chớp mắt, thời điểm đi vào phía dưới Tô Hàn khẽ khom người ôm quyền nói: "Cửu Sát Cung Phong Sát Điện đại trưởng lão anh thứ gặp qua thánh chủ." Nguyên lai là anh trưởng lão, nghe đại danh đã lâu, mau mau thượng tọa. Tô Hàn lập tức đứng dậy, dìu tay anh thứ, thoạt nhìn vô cùng thân thiết. Anh thứ có chút thụ sủng nhược kinh, càng nhiều hơn là khó hiểu. Cửu Sát Cung tên như ý nghĩa, chỉ có 9 tòa cung điện thôi. Mỗi một tòa cung điện đều có một vị điện chủ và phó điện chủ. Thế nhưng là, muốn hỏi là người nào làm cho người ta nghe đến Cửu Sát Cung đã sợ vỡ mật, vậy thì tuyệt đối không phải là đám điện chủ phó điện chủ này, mà là cung điện đại trưởng lão. Anh thứ chính là một trong 9 vị đại trưởng lão này. Đại trưởng lão của Cửu Sát Cung thì rất ít khi lộ diện, nhưng mà phàm là gặp được chuyện khi những sát thủ khác không giải quyết được, cơ hồ cuối cùng sẽ do đám đại trưởng lão này ra tay trong lúc thần không biết quỷ không hay. Tu vi chiến lược của bọn họ vẫn luôn nằm trong suy đoán, gần như không lộ ra ngoài. Đã từng có truyền ngôn là chỉ cần đại trưởng lão Cửu Sát Cung ra tay thì không có nhiệm vụ nào không hoàn thành. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng từ đó để mà ấn chứng đại trưởng lão Cửu Sát Cung là uy danh hiển hách. Anh thứ này thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng trên thực tế thực sự là một vị đao phủ giết người như ngoé. Đi theo anh thứ còn có mấy người khác, đều là thân vận áo đen, trên mặt đeo hắc sa, không thấy rõ được khuôn mặt thật. Có lẽ tướng mạo của anh thứ cũng chỉ là huyễn hóa ra mà thôi. Anh thứ sau khi ngồi xuống lộ vẻ câu nệ mà nói: "Thánh chủ tự mình đứng đón, thực sự làm cho vãn bối thụ sủng nhược kinh." Tô Hàn lại ngồi về chủ vị, mỉm cười nói: "Vật đổi sao trời, cảnh còn người mất, đã không còn là quá khứ nữa. Tô mỗ hiện tại chẳng qua chỉ là một vô danh tiểu tốt ở thánh vực mà thôi. Anh trưởng lão không cần như vậy." Nghe được lời ấy, thân thể của anh thứ chấn động. Sự tình bạo tuyết chính là Tô Hàn vẫn còn là truyền ngôn trong thánh vực, cho đến bây giờ không ai chân chính xác minh. Sau khi hắn đến trực tiếp gọi Tô Hàn là thánh chủ, kỳ thực cũng là muốn nhìn một chút cảm xúc biến hóa của Tô Hàn. Ai có thể nghĩ tới Tô Hàn căn bản không có biến hóa cảm xúc mà trực tiếp thừa nhận luôn. Coi như là dùng tâm cảnh của anh thứ, giờ khắc này cũng tránh không được mà nhấc lên sóng to gió lớn. Yêu Long cổ đế đã từng là đệ nhất chúa tể. Nhiều năm trôi qua, đồ thần các cũng đã triệt để ngã xuống. Liên minh tinh không đã triệt để nắm ngân hà tinh hệ trong tay. Hắn lại vãng sinh hồi về, ai có thể tin được mà ai dám tin chứ? Ngươi thực sự chính là Yêu Long cổ đế. Ở trước mặt loại chuyện này, anh thứ thực sự không có lòng dạ thanh thản cân nhắc những thứ khác, đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Anh trưởng lão, lần đầu tiên nhìn thấy bản tông đã xưng hô bản tông là thánh chủ, chẳng lẽ không phải là đã sớm biết thân phận của bản tông sao? Tô Hàn như cười như không mà nói. Thế nhưng là... Anh thứ muốn nói lại thôi. Kinh đào hải lãng trong lòng hắn càng lộn càng lớn, đơn giản muốn hóa thành gió lốc đem hắn bao phủ. Thế sự vô thường, đây cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Anh trưởng lão không cần thiết phải hao tâm tổn trí trên việc này, Tô Hàn khoát tay nói. Anh thứ hít vào một hơi thật sâu. Thế nhưng mấy vạn năm trước, Yêu Long cổ đế đã hình thần câu diệt. Là tu sĩ, nếu như vỏn vẹn chỉ là thể xác bị tiêu vong, vậy thì còn có khả năng ngưng tụ lại. Nhưng ý tứ của câu hình thần câu diệt chúng ta đều vô cùng rõ ràng. Ai có thể tin được, ngay cả đồ thần các cũng đã triệt để sụp đổ. Thế nhưng, người thế mà còn sống. Anh trưởng lão, không đợi Tô Hàn mở miệng, Liên Ngọc Trạch vẻ mặt trầm xuống. Hôm nay người tới đây cũng không phải là bởi vì chuyện này. Tính ngữ thăm dò một hai lần chứ không thể liên tục. Tông chủ cho dù chuyển thế chủng tu thì cũng không phải thứ như người có khả năng tùy ý khinh nhẫn. Vị này là... Anh thứ nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Đệ nhất trưởng lão Phượng Hoàng Tông, Liên Ngọc Trạch. Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Hắn vẫn luôn duy trì nụ cười, vô luận anh thứ nói cái gì, tựa hồ cũng không thể chi phối tâm tình của hắn. Nói thật thì loại nhân vật như anh thứ này trước kia Tô Hàn chỉ đối đãi như hậu bối. Thế nhưng hiện tại lại phát hiện là quả thực đã đánh giá thấp đối phương. Càng là thiên kiêu đỉnh cấp tâm cảnh thì càng tốt. Tô Hàn rõ ràng là không có, không tả nổi giống như tưởng tượng của hắn. Nếu như anh trưởng lão muốn biết thì bản tông nhiều lời một chút cũng không sao. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào anh thứ vẫn như cũ nở nụ cười. Hạ đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực đều biết bản tông chính là Tô Hàn chứ không phải là Bạo Tuyết. Mà trong ba đại tinh vực này, bản tông đều thành lập Phượng Hoàng Tông. đồng thời trấn áp tất cả các thế lực khác, trở thành đệ nhất tông môn, giống như ở thánh vực này cũng thế. Liên minh tinh không vô cùng rõ ràng việc này, cho nên tại thời điểm bản tông đệ chỉnh phê văn mới lập tức cự tuyệt. Bản tông biết là người muốn hỏi cái gì, đúng, chính là giống như người suy nghĩ. Bản tông biết rõ liên minh tinh không sẽ cự tuyệt phê văn, thế nhưng bản tông vẫn như trước nộp lên. Vậy thì thế nào? Tựa như là vô luận liên minh tinh không có đồng ý hay không, thì bản tông cũng đều thành lập Phượng Hoàng Tông vậy. Có phải là cảm giác hết sức thoải mái hay không? Truyền ngôn bên ngoài cũng không sai, liên minh tinh không sở dĩ nhắm vào bản tông. Bản tông sở dĩ ở thiên ngoại giếng cổ đánh chết Minh Hoàng Đại Đế, tất cả những thứ này đều là bởi vì bản tông chính là Tô Hàn. Mấy lời này nói ra coi như ngắn gọn mà rõ ràng xúc tích, không riêng gì là anh thứ, cho dù là mấy vị khác của Cửu Sát Cung dùng hắc sa để che giấu khuôn mặt sát thủ của mình thì cơ thịt trên mặt cũng run lên, giống như là ngồi phải bàn trông đốt lửa vậy. Nếu như đã trải qua đủ các loại sự tình mới để bọn hắn xác định thân phận chân chính của Tô Hàn, vậy thì bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà dạng giống như trước mắt này, Tô Hàn trực tiếp mở miệng thừa nhận, nói ra không chút cố kỵ nào, để cho bọn hắn lại có chút cảm giác không đúng. Có lẽ anh trưởng lão không tin bản tông, nhưng mà dùng tin tức của Cửu Sát Cung, vị này ngươi khẳng định là nhận biết chứ? Tô Hàn liền chỉ về phía Liễu Thanh Giao. Khuôn mặt của Liễu Thanh Giao so với năm đó không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là khí chất thành thục hơn rất nhiều, cao quý hơn. Anh Thứ là đại trưởng lão của Cửu Sát Cung, tự nhiên đã sớm biết Liễu Thanh Giao tử vong nhiều năm cũng đã hồi sinh trở lại. Chỉ bất quá lúc vừa tiến vào, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc đánh cờ cùng với Tô Hàn, cho nên không nhận thấy sự tồn tại của Liễu Thanh Giao. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mở miệng, hắn chân chính thấy rõ được Liễu Thanh Giao, cơn sóng lớn trong lòng mới triệt để hất tung hắn lên. Anh trưởng lão, hảo à? Liễu Thanh Giao mỉm cười. Cơ thịt trên mặt của anh Thứ co rúm lại giống như gặp ma, lông tóc toàn thân đều dựng đứng lên. Hắn không tin Liễu Thanh Giao là do người khác ngụy trang, bởi vì cường giả của Liễu gia đứng bên cạnh Liễu Thanh Giao, ngoại trừ Thánh La bà ra thì mỗi một người hắn đều nhận biết. Tiếp theo, liền nói về chính sự đi. Tô Hàn đem chủ đề quay trở lại. Anh Thứ trầm mặc rất lâu, lúc này mới nói. Thánh chủ đã truyền thư cho cung chủ đã tự mình đọc, cho nên vãn bối mới đích thân tới đây. Bản tông đã không còn là thánh chủ nữa, người có thể xưng hô bản tông là Tô tông chủ, không cần phải dùng vãn bối để mà tương xưng, dù sao so với người, tu vi hiện tại của bản tông mới coi là vãn bối, Tô Hàn nói. Vãn bối không dám, anh Thứ lắc đầu. Người có tên, cây có bóng. Thời điểm mà Tô Hàn danh chấn thánh vực, anh Thứ có khả năng vẫn chỉ còn là một đứa bé con, thậm chí còn chưa có xuất sinh. Hắn nghe nói rất nhiều sự tích liên quan tới Tô Hàn. Thực sự là so với việc hắn ăn cơm còn nhiều hơn, sao có thể đem Tô Hàn coi như hậu bối được? Nói đi, Tô Hàn nói. Mặc dù đã xác định thân phận của thánh, của Tô Tông Chủ, nhưng mà Cửu Sát Cung vẫn như trước là có quy củ, đó chính là nhận tiền làm việc, anh Thứ nói. Cung chủ đã chuyển âm cho anh Mỗ, để anh Mỗ chuyển cáo Tô Tông Chủ. Chỉ cần Tô Tông Chủ có thể xuất ra của cải ngang giá, vậy thì bất luận là ai, Cửu Sát Cung đều có thể là thịt làm thịt. Nguyên Linh cũng có thể sao? Tô Hàn cười nói. Chúa Tể Thánh Nghiêm cái thế là trụ cột của nhân tộc, không thể cân nhắc bằng giá trị, anh Thứ nói. Lăng Tiếu bật cười. Không dám thì nói không dám, anh trưởng lão cũng không cần nói chuyện uyển chuyển như vậy. Anh Thứ nhìn Lăng Tiếu một chút rồi thu hồi tầm mắt, không tranh luận, cũng không nói rõ lý do. Lăng Tiếu không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Ý vị trong mắt Tô Hàn tự nhiên rõ ràng. Hắn cố ý lên tiếng như vậy. Thế nhưng cảm xúc của anh Thứ cũng không bởi vì lời mỉa mai đó mà yến hóa. Thoạt nhìn giống như là đã tính trước vậy. Chẳng lẽ nội tình của Cửu Sát Cung đã mạnh đến mức ngay cả Chúa Tể cũng dám liều mạng sao? Có giá là được rồi, Tô Hàn nói. Nếu như Phượng Hoàng Tông ta chẳng mấy chốc sẽ khai chiến với Liên minh Tinh Không, vậy thì Cửu Sát Cung cảm thấy là đánh vết cường giả của Liên minh Tinh Không thì cần số lượng thánh tinh như thế nào? Dưới tình huống bình thường, Cửu Sát Cung đều là thu phía trước rồi lại giết người. Bất quá tình huống của Tô Tông Chủ khá đặc thù, người muốn giết lại không ít, cho nên Cung Chủ quyết định có thể là trước làm nhiệm vụ rồi thu thánh tinh sau, anh Thứ nói. Về phương thức thu phí cụ thể thì cũng căn cứ vào thân phận của nhân vật, địa vị tu vi mà định ra, cho nên Cửu Sát Cung dự định hàng năm sẽ thu một lần phí tổng hợp với Tô Tông Chủ. Tô Tông Chủ thấy thế nào? Như vậy đương nhiên là tốt. Bàn Tông ở đây cảm ơn Cửu Sát Cung Chủ. Tô Hàn đưa tay ôm quyền. Kỳ thực thì anh Tứ cũng là xem mặt mà nói cho Tô Hàn một chút tin tức. Cửu sát cung sẽ tham dự vào trận chiến này, chỉ bất quá là tham dự theo kiểu có thủ lao, mà không có ý trợ giúp Phượng Hoàng Tông. Loại thế lực như thế này trong đại chiến, muốn kiếm một chén canh cũng là sự tình phổ biến thôi, không kỳ quái. Anh trưởng lão hiện nay nói có vẻ như là đối với Phượng Hoàng Tông ta thì vô cùng có lợi. Thế nhưng bản thân ta muốn biết chính là liên minh tinh không ở bên kia, Cửu sát cung định bàn giao như thế nào? Liên Ngọc Trạch hỏi. Bàn giao? Tại sao lại phải bàn giao? Chỉ cần liên minh tinh không có thể xuất ra của cải đồng giá, vậy thì Cửu sát cung cũng sẽ hướng người của Phượng Hoàng Tông tiến hành ám sát. Anh Thứ ra vẻ thản nhiên mà nói. Lời này vừa ra trong lầu vải lập tức có nhiều khí tức băng hàn phát ra. Anh Thứ không sợ chút nào, thản nhiên nói. Quy củ của Cửu sát cung chính là như vậy. Ta chỉ là trưởng lão nhất giai mà thôi, căn bản không có cách nào gọi là quyết định cả, chư vị cũng không cần như thế. Anh Mỗ có thể nói thật cho các người biết, trừ phi là Cửu sát cung thực sự không có thể tóm được mục tiêu, bằng không phàm là những mục tiêu nào có giá có lợi, Cửu sát cung đều không cự tuyệt hết. Anh trưởng lão cũng thật sảng khoái, Lăng Tiếu hừ một tiếng. Tô Hàn lại nói, thời gian kế tiếp Phượng Hoàng Tông ta sẽ di chuyển về hướng Nam. Trong quá trình này người của Liên minh Tinh Không hẳn sẽ ra tay. Anh trưởng lão hiểu ý tứ của bản tông chứ? Tự nhiên là hiểu rõ. Nơi này có một cái đơn thu phí, Tô Tông Chủ xem qua. Nếu như Tô Tông Chủ đồng ý, vậy thì anh Mỗ sau khi trở về, lập tức sẽ chuẩn bị ra tay ngay. Anh Thứ đưa cho Tô Hàn một viên trí nhớ tinh thạch. Tô Hàn nhìn cũng không nhìn, mà ngay ở trước mặt anh Thứ trực tiếp đem viên trí nhớ tinh thạch kia bóp thành bột phấn. Tô Tông Chủ, ngài đây là... Anh Thứ nhíu mày lại. Không cần phải xem, bản tông tin tưởng Cửu sát cung sẽ không lạm thu. Tô Hàn tiện tay vung lên, ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Trong này có 100 triệu nguyên tố tinh thạch, coi như tiền cọc của bản tâm. Hô hấp của anh Thứ trong nháy mắt trở nên dồn dập. 100 triệu nguyên tố tinh thạch, 1.300 tỷ thánh tinh. Hắn là tu sĩ đỉnh cấp, ở trong Cửu sát cung đã nhiều năm làm nhiệm vụ, sợ là tổng cộng lại cũng không sánh nổi với số lẻ của cái số lượng này. Tô Tông Chủ, thủ bút thật sự là rất lớn. Anh Thứ lèm đem chữ vật dưới chỉ thu lại. Tiền mà nên chi thì bản tông xưa nay không bao giờ cao kiệt. Ta chưa bao giờ mặc cả hàng cá hàng thịt cả. Tô Hàn nhìn chăm chăm vào anh Thứ trong chốc lát, sau đó cười nói. Phiền anh trưởng lão trở về chuyển cáo cho Cửu sát cung chủ. Phượng Hoàng Tông ta chẳng qua chỉ là hậu bối, không so được với liên minh tinh không. Nếu như Cửu sát cung có thể giúp đỡ nhiều một chút thì Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Lời này lọt vào trong tai, anh Thứ có cảm giác đứng ngồi không yên. Hắn là người có tâm tư nhanh nhạn cỡ nào, tự nhiên có thể nghe ra được có mấy lời Tô Hàn chưa có nói ra. Cửu sát cung thực sự giúp Phượng Hoàng Tông thì Tô Hàn vô cùng cảm kích, thế nhưng nếu không giúp thì sao đây? Người của Cửu sát cung rời đi không lâu thì có một vệt sáng hoành không xuất thế, xuyên qua chân trời rơi vào khu vực thần hải thứ hai. Cho dù là đứng ở trên tuyến phòng ngự thiên thành cũng có thể thấy rõ, ở trên không trung của khu thần hải thứ hai đang lượn dòng một đầu kim sắc kim long như thiên hà vậy. Cự long này rõ ràng là hư ảo nhưng lại mang theo uy áp thao thiên, ngay cả cường giả đế thánh cũng cảm giác như núi lớn đè đầu. Long gia vẫn luôn dùng tử mộng u long hư ảo như để truyền âm. Kim sắc cự long này lại là chuyện gì xảy ra đây? Đây chính là thiên vương long kỵ của đại ma thiên vương lục vạn chân kim long. Mẹ sao cái tên dài thế? Cái gì cơ? Thời điểm nhắc lên náo động thì trong tai Tô Hàn cũng chuyển tới âm thanh đã lâu. Long Liệt gặp qua thánh chủ. Người cũng không có tới, sao tính là gặp qua? Tô Hàn cười nói. Chuyện quá khẩn cấp, Long Liệt chỉ có thể dùng loại phương thức này truyền âm cho thánh chủ. Xin thánh chủ chớ trách, Long Liệt nói. Người, cái tên tiểu tử này vẫn dõng dạc như vậy. Bản tông chẳng qua chỉ đùa với người thôi. Tô Hàn lắc đầu lại nói, thật sự nói ra mà nói thì ngươi còn là sư huynh của bản tông, bằng không về sau gọi ngươi là sư huynh. Long Liệt không nói lời nào, Tô Hàn lại nhớ tới, lúc Long Liệt còn nhỏ, bọn họ muốn đem cái chỗ nào đó nho nhỏ của Long Liệt cắt đi. Không cần lo lắng, ngươi lớn rồi, bản tông sẽ không hù dọa ngươi nữa, Tô Hàn cười to. Long Liệt vẫn không có nói chuyện, thế nhưng là đầu... Lục vạn chân kim long kia khẽ lắc một cái, tựa hồ muốn tử không trung lao xuống. Ngươi có thể tới, ta hết sức cao hứng, cũng rất vui mừng. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, nghiêm sắc mặt nói. Sáng sớm ngày mai, Phượng Hoàng Tông ta sẽ di chuyển đến đại khu phương Nam. Bản tông dự định lấy Kỳ Lân Sơn Mạch làm trụ sở tông môn, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Lân Sơn Mạch ơ? Âm thanh của Long Liệt hơi lộ ra chút gợn sóng. Đúng, có vấn đề gì không? Tô Hàn hỏi. Không có vấn đề, chẳng qua cảm thấy có chút trùng hợp. May nhờ văn bối lúc trước đã làm ra một chút chuẩn bị, Long Liệt nói. Long Liệt vẫn duy trì thái độ kính sợ tuyệt đối với Tô Hàn. Cho dù Tô Hàn trọng sinh, trên mặt tu vi đã kéo dài khoảng cách rất lớn với hắn, nhưng Long Liệt vẫn dùng văn bối để mà tự xưng. Là chuẩn bị gì? Tô Hàn hỏi. Phía tây của Kỳ Lân Sơn Mạch là thần chiến di chỉ, nơi đó đã bị Long Gia Ta triệt để khống chế, Long Liệt nói. Ồ, cặp mắt Tô Hàn sáng lên, hắn nguyên bản còn tưởng rằng ở chỗ thần chiến di chỉ đó còn rất nhiều tàn hồn và oán niệm phải tiến hành dọn dẹp, mất thời gian. Dù sao thì thần chiến di chỉ tồn tại ở thánh vực đã rất nhiều năm, nơi đó mới đầu còn có một ít tạo hóa do cường giả thánh cảnh lưu lại, hoặc là vũ khí, hoặc là đan dược, vật phẩm. Nhưng theo thời gian trôi qua thì những tạo hóa này đều bị người ta thu hoạch. Hiện tại còn sót lại chỉ có mối nguy, đã có rất ít tù sĩ hoặc thế lực nguyện ý nhúng chạm nơi đó. Cái này cũng dẫn đến việc là tàn hồn và oán niệm ở đó càng ngày càng nhiều, thậm chí là những cái hồn phách vô chủ ở địa phương khác trong thánh vực cũng bị thần chiến di chỉ hấp dẫn qua. Không nghĩ tới Long Gia vậy mà đã sớm khống chế được thần chiến di chỉ, cái này đã vì Tô Hàn mà giảm bớt đi rất nhiều phiền toái. Long Gia lúc nào thì khống chế được thần chiến di chỉ rồi? Tô Hàn hỏi lại. Vãn bối biết là ngài sau khi trọng sinh thì liền thông chi cho Long Gia đã ra tay chuẩn bị việc này, Long Liệt nói. Tô Hàn nhẹ nhàng thở dài rồi lâm vào yên lặng. Ở tình huống trước mắt mà nói, hoàn toàn chính xác là có một ít thế lực đứng bên Phượng Hoàng Tông như là Thái A Cung hay là Liễu Gia. Thế nhưng luận về chân chính để cho Tô Hàn đẻ bụng thì sợ là không có bất kỳ thế lực nào có thể qua được Long Gia, hoặc là nói qua được Long Liệt. Người đã sớm đoán ra được Kỳ Lân Sơn Mạch gần Nam Thiên Môn, ta về sau nếu như hồi về thánh vực muốn một lần nữa thành lập tông môn, vậy thì có tỷ lệ rất cao đem trụ sở đặt ở Kỳ Lân Sơn Mạch phải không? Tô Hàn hỏi. Đúng thế. Âm thanh của Long Liệt lại chuyển đến. Đồ thần các đã triệt để sụp đổ, trong thánh vực coi như thực sự còn có người phục tùng thánh chủ thì cũng là con số rất ít. Ở dưới loại tình huống này, nếu như thánh chủ còn tiếp tục thành lập tông môn, vậy thì thành viên của tông môn khẳng định sẽ là mang tới từ tinh vực khác. Hắn nói vô cùng ngắn gọn, nhưng Tô Hàn lại có thể hiểu rõ ý tứ bên trong. Từ thượng đẳng tinh vực phi thăng lên thánh vực không phải là một sự tình đơn giản. Người của Phượng Hoàng Tông không có khả năng duy nhất trong một lần mà theo Tô Hàn tiến vào thánh vực, cho nên Nam Thiên Môn sẽ trở thành một khâu vô cùng trọng yếu. Không thể không nói là cái phần cảm giác nhạy bén này của Long Liệt cùng với độ trung thành với Tô Hàn, nó đã đạt đến một loại mà người khác không cách nào so sánh. Người có lòng rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu rồi lại nói. Tàn hồn ở thần chiến di chỉ nhiều vô số kể, oán niệm cũng không biết bao nhiêu, trong đó thực sự là tồn tại đã rất thần lâu thời gian rồi. Hấp thu được vô tận oán khí, bọn chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Long Gia đã dựa vào cái gì mà khống chế được thần chiến di chỉ vậy? Thành Long Thánh Hồn, Long Diệt có chút kiêng dè nói. Cái gì? Lông mày của Tô Hàn nhướng lên. Long Gia thực sự đã bắt được Thanh Long Thánh Hồn rồi sao? Đúng vậy. Sau khi Thánh Chủ ngã xuống khoảng 3.000 năm, Long Gia cuối cùng đã bắt được Thanh Long Thánh Hồn, Long Liệt nói. Vậy thì bản tông ở đây cũng phải chúc mừng Long Gia một chút, Tô Hàn cười to. Ở trong Thánh Vực có một nơi được gọi là Thanh Long Thánh Sơn. Theo như lời đồn thì Thanh Long Thánh Sơn là động phủ của Thánh Thú Thanh Long. Thanh Long sau khi ngã xuống, Thánh Hồn vẫn còn lưu lại trong đó. Thanh Long ở trong ngọn Thánh Sơn này có rất nhiều mối nguy tồn tại. Rất nhiều thế lực đã từng thử nghiệm tiến vào trong để thu hoạch tạo hóa, nhưng cuối cùng cái được không bù nổi cái mất. Dần dần không còn thế lực nào nguyện tới Thanh Long Thánh Sơn nữa. Phần lớn mọi người đều cho rằng Thanh Long Thánh Hồn chỉ là một cái truyền ngôn không có thật. Điểm này cũng có chút giống với thần chiến di chỉ. Chỉ có Long Gia là vẫn luôn một lòng muốn khai quật Thanh Long Thánh Sơn, dù cho bỏ ra từng cái đại giới to lớn, nhưng bọn họ vẫn cứ thế mà làm, không biết mệt. Ở thời điểm còn ở kiếp trước, kỳ thật Tô Hàn cũng không cho rằng nơi đó thực sự tồn tại Thanh Long Thánh Hồn. Hắn còn nhớ rõ Thanh Long Thánh Hồn là bởi vì hắn cùng với Long Liệt đã từng không dưới mấy lần tiến hành thỉnh cầu Tô Hàn để hắn hỗ trợ ra tay. Nhưng mà Tô Hàn ở thời điểm đó mặc dù đã đột phá lên chúa tể cảnh, nhưng lại luôn đắm chìm vào việc dung hợp cấp độ tu vi, căn bản không để việc này trong lòng. Trời không phụ người có lòng, ai có thể nghĩ tới là Long Gia lại thực sự tìm cho được Thanh Long Thánh Hồn. Kỳ thực thì Thanh Long Thánh Hồn không phải nằm trong Thanh Long Thánh Sơn, mà là nằm ở dưới lòng đất 3 vạn dặm chiều sâu. Chúng ta lúc trước đều đã đi lầm đường, Long Liệt trầm giọng nói. Thì ra là rứa. Tô Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói như vậy ngược lại để ta thiếu chút nữa là áy náy rồi. Không phải là như thế thì coi như lúc đầu ta có thực sự ra tay, chỉ sợ cũng không tìm thấy chỗ của Thanh Long Thánh Hồn. Thế nhưng ngài là không có ra tay. Long Liệt thời điểm nói lần này, trong giọng nói mang theo một chút oán trách. Tốt rồi, việc này ngươi cứ ghi nhớ đi, coi như ta thiếu các ngươi. Về sau thực sự có cơ hội nhất định trả lại, có được hay chưa? Tô Hàn cười khổ nói. Khẳng định là có cơ hội. Ngư khí của Long Liệt lập tức phấn khởi hẳn lên, tựa như là một tiểu hài tử được hứa mua cho đồ chơi vậy. Điều này khiến Tô Hàn không khỏi nhớ lại khi mà Long Liệt còn nhỏ tuổi. Thời điểm đó, hắn còn không phải đại ma thiên vương, mà là chỉ một tiểu hài tử, chỉ cần được cho bánh kẹo là đã rất hài lòng rồi. Không nghĩ tới là vật đổ sao rời, chính mình một ngày lại phải dựa vào sự giúp đỡ của Long Liệt. Thánh chủ, ở bên kia thần chiến gì chỉ, có quân đội vương bài của Long Gia ta thủ hộ. Ngài cầm lấy phần thủ dụ này, đến đó sẽ có người tiếp ứng ngay. Thời điểm Long Liệt mở miệng thì có một tấm da dê được hào quang bao phủ rơi vào tay Tô Hàn. Đi. Tô Hàn gật đầu. Vậy thì vãn bối cáo từ trước. Lục vạn chân kim long hư ảnh khổng lồ xoay một vòng trong hư không. Âm thanh của Long Liệt lần nữa truyền ra. Thánh chủ, lúc gặp mặt ngài có thể hay không lại sờ đầu của ta? Tô Hàn khẽ giật mình nhưng không cảm thấy hài hước mà ngược lại thở dài. Ngươi đều đã lớn rồi. Nếu như ta trước mặt người khác lại giống như lúc trước sờ đầu ngươi, ngươi không sợ bị người ta chê cười sao? Thánh uy của ngài trong lòng ta không thua kém phụ thân chút nào, thậm chí đối với ta mà nói. Lục vạn chân kim long từ từ bay đi, âm thanh của Long Liệt càng ngày càng phiêu miễu. Lời cuối cùng cũng không biết hắn có nói hay không, bởi vì Tô Hàn không có nghe được. Tô Hàn ta đã sống qua ức vạn năm, nuôi dưỡng vô số người, nhưng lại chỉ có một đứa bé duy nhất không để ý tới. Tô Hàn ngửa mặt lên trời, thở dài. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, chỉ có đứa bé này mãi mãi nhớ ta. Hay nha, câu này rất hay. Hoàn chuyện hôm nay xin phép được dừng lại đây anh em nhé. Hình như mình nhớ câu này trong một cái bộ phim nào đó mình đã được xem rồi. Lâu lắm rồi. Không nhớ tên phim, cũng không nhớ nhân vật, nhưng mà nhớ câu nói này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hy vọng mọi người cho xin một sub, một like. Xin thêm một donate cho nó cẩn thận. Giờ này đang đói. Bye bye mọi người nhé.